Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu nói, Khương cô nương hiểu lầm rồi. Không phải nàng hạ tuy rằng tứ đại thế gia mỗi nhà chiếm cứ một phương, nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt. Khương Lê đương nhiên không dám xung đột với Lục Vô Cửu. Khí thế nàng ta yếu đi đôi chút, nhưng vẫn rất không phục. Sao điện hạ lại biết được? Ngài đừng để bị bộ dáng ngây thơ trong sáng của nàng ta lừa gạt. Nếu nàng ta không làm, tại sao lại lén lút ra ngoài cả đêm? Ta thấy, nàng ta tám phần, tối nay nàng đi săn đêm cùng ta. Không đợi Khương Lê nói xong, Lục Vô Cửu đột nhiên ngắt lời. Khương Lê, hay cho ngươi, Liên Kiều, ngày thường nhìn thì có vẻ như nước với lửa với Lục Vô Cửu, khung đồng ấn vừa mất, chẳng phải cũng bắt đầu lôi kéo kết đồng minh rồi sao? Khương Lê không chịu bỏ qua, vậy còn ban ngày thì sao? Ban ngày cũng không thể giải thích được chứ. Sáng nay nàng ta vừa đi ta liền bắt đầu ngứa ngáy. Không phải nàng ta thì còn ai? Lục Vô Cửu lại nói. Ban ngày cũng không phải nàng ta. Khương Lê không cam lòng. Vừa chịu đựng cơn ngứa ngáy toàn thân. Vừa hỏi. Tại sao điện hạ lại chắc chắn như vậy? Lục Vô Cửu không đáp mà hỏi ngược lại. Ban ngày ngoài gặp Liên Kiều ra chẳng lẽ ngươi không còn gặp người nào khác sao? Khương Lê cố nén giận. Có thì có. Nhưng ngoài Liên Kiều ra thì chỉ có tiểu sư đệ thôi. Tiểu sư đệ là Tạ Minh Nhiên sao? Liên Kiều cuối cùng cũng chen vào được một câu. Khương Lê trợn trắng mắt. Chứ còn ai nữa? Tiểu sư đệ là người Khương thị chúng ta đưa tới. Ngươi đừng nói hắn muốn hạ cổ ta chứ. Lại còn là cổ ngứa. Có cần phải hoang đường như vậy không? Tất nhiên không thể nào là cổ ngứa. Nhưng nếu là tình cổ, vậy thì quá đúng rồi. Xét cho cùng. Ai cũng biết tiểu sư đệ này đã thầm thương trộm nhớ Khương Lê từ lâu. Nhưng Khương Lê luôn hà khắc với hắn. Nếu tiểu sư đệ nhất thời nghĩ quẩn, làm ra hành động gì quá khích cũng hoàn toàn hợp lý. Liên Kiều càng nghĩ càng thấy đúng, Tạ Minh Nhiên này rất có thể chính là kẻ trộm khung đồng ấn và trộm cổ trùng. Sự việc đến nước này, phải nhanh chóng bắt hắn lại hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng, nàng vừa định đi bắt người thì Khương Lê lại túm lấy tay nàng. Muốn chạy. Ngươi đừng tưởng ta thật sự tin là tiểu sư đệ làm đấy nhé. Liên Kiều sốt ruột, ngươi buông ta ra trước đã. Nếu ngươi không tin, chờ ta bắt hắn đến trước mặt ngươi thẩm vấn là biết ngay. Nhưng Khương Lê nào phải người dễ nói chuyện như vậy. Nàng ta cười lạnh một tiếng, giữ chặt lấy Liên Kiều. Không, thể, nào, tối nay ngươi phải đi giới luật đường với ta. Hai bên đang tranh chấp không ngừng thì Lục Vô Cửu đột nhiên lên tiếng. Khương cô nương có phần võ đoán rồi. Cô nói Liên Kiều vừa đi là cô bắt đầu ngứa. Điều này không đúng. Cổ trùng này phát tác chậm. Ngược lại chứng minh không phải do Liên Kiều làm. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chơi In. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 10. HTML. Khương Lê đã có chút lung lay. Sao điện hạ lại biết rõ ràng như vậy? Lục Vô Cửu thản nhiên. Tình cờ đọc được trong sách. Hơn nữa, sách còn nói người trúng cổ này tốt nhất nên bế quan ngụ giác, an tâm tĩnh dưỡng, nếu không khí huyết dồn dập, ngoài việc ngứa ngáy ra, còn có thể dẫn đến toàn thân lở loét. Khương Lê lập tức không dám manh động, vậy điện hạ có biết bao lâu thì khỏi không? Lục Vô Cửu trầm ngâm, khoảng 5 ngày, lâu như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê tức đến nghiến răng, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nắm bắt cơ hội tốt này, Liên Kiều vội vàng kéo Lục Vô Cửu chuồn mất. Ngươi đã không nói gì, ta coi như ngươi tạm thời tin tưởng. Chờ ta tóm được thủ phạm ngươi sẽ hiểu. Khương Lê tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng bộ dạng này hoàn toàn không thể đuổi theo, chỉ đành dậm chân, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Chờ đến khi thoát khỏi tầm mắt của Khương Lê, chạy một mạch, Liên Kiều mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Liên Kiều lại trầm tư. Cổ ngứa này độc như vậy sao? Ta nhớ chỉ là ngứa ấy thôi mà. Người xem sách ở đâu vậy? Lục Vô Cửu quan sát nàng một lượt. Nàng thật sự tin rồi sao? Liên Kiều, hả? Lục Vô Cửu nói, lừa nàng ta thôi. Nếu không làm sao nàng thoát thân nhanh như vậy được? Liên Kiều, đúng là thâm độc. Tuy rất bất mãn, nhưng nói thật, về độ thâm độc, Liên Kiều đúng là vẫn kém Lục Vô Cửu một chút. Tuy nhiên, bị Khương Lê dây dưa vẫn làm mất một chút thời gian, khi họ tìm đến phòng ở Phiêu Miểu Phong thì vẫn chậm một bước. Người cùng phòng với Tạ Minh Nhiên vẻ mặt hoang mang, Tiểu sư đệ, hắn nói nhà có việc gấp, sáng nay vừa mở cửa núi đã vội vã xách hành lý đi rồi. Xem ra, Tạ Minh Nhiên này chắc hẳn là phát hiện hạ sai cổ trùng nên trột dạ, cho nên vừa mở cửa núi đã bỏ trốn. Liên Kiều vừa nghe liền vội vàng đuổi theo hướng cửa núi, nhưng từ cửa núi xuống dưới, có tổng cộng 3 con đường hoàn toàn khác hướng, mỗi con đường lại có vài ngã rẽ, chỉ dựa vào đuổi theo thì không thể đuổi kịp. Liên Kiều sốt ruột, nói với Lục Vô Cửu, này, con siết, ó của ngươi đâu, mũi chó thính nhất, mau thả nó ra tìm người. Lục Vô Cửu hơi nhíu mày, là Thao Thiết, Liên Kiều cạn lời, Thao Thiết nhà ai lại suốt ngày vẫy đuôi với người khác chứ? Được rồi, còn Thao Thiết giống chó của ngươi đâu? Cách chương.